Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chân tướng. Cầu vé tháng, vô thủy vô chung, không tồn tại ở thế giới bất kỳ một chỗ, lại tựa hồ cùng bất kỳ một chỗ kết nối thời gian trường hà. Chân chính nguyên sơ quỷ dị hiển hiện, thân ảnh hai bên cục thịt. Rất nhiều con mắt lóe sáng lên, mang theo một tia nhân tính giãy giụa, lại nổi lên điên cuồng cùng vặn vẹo, là không ám, ánh dạng đông hội truyền kỳ thủ lĩnh, lại chính là nguyên sơ bản thể quỷ dị. Này không hợp logic một màn, để cho Văn Nhân Tú có tư duy thác loạn cảm giác. Ngay tại lúc này, Cổ Duy, hoàn thành ngươi sứ mạng thời điểm đến. Phương Tiên chảo trên mặt đất Cổ Duy, hướng về phía thời gian trường hà bên trong cục thịt ném tới. Cổ Duy biểu tình kiên nghị, mang theo một tia kiên quyết, tay phải hung hăng xen vào lồng ngực, kéo ra trái tim của mình. Tại bang bang nhảy lên trên trái tim, từng cái một chớ chú quỷ dị ký hiệu hiển hiện, hướng vào phía trong ngưng tụ vì một chút, tựa hồ một giây sau muốn bạo tạc. Với tư cách là đã sớm xác định, muốn đến đây quỷ dị thế giới, phá hủy quỷ dị căn nguyên nhân tuyển. Hắn quỷ dị thân thể rất thích hợp mang theo một kiện vũ khí bí mật. Đây là thế giới kia bí ẩn cơ quan, tập hợp sở hữu khoa học kỹ thuật, quỷ dị vật phẩm, nhân lực vật lực, chế tạo tạo trung cực binh khí, có được đáng sợ tuyệt diệt chi lực, tuy chỉ có hắn có thể chủ động mở ra. Đồng thời chỉ có một lần công kích, nhưng điểm mấu chốt chính là quỷ dị chi vương toàn lực bạo phát cấp bậc. Hạn mức cao nhất thì càng cao, chở đầy lấy một cái thế giới hy vọng. Thời gian trường hà bên trong quái vật bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm. Rất nhiều của nó xúc tu vũ động, muốn đóng thời gian trường hà cùng mảnh không gian này liên hệ. Ngăn cách hết thảy, nếu như làm được, dù cho hủy diệt nơi này. Cũng không đả thương được nó, lại đáng sợ công kích, đối với tồn tại cùng đi qua hoặc là tương lai mục tiêu, lại có tác dụng gì, nhưng nó chỉ có một nửa xúc tu tại đây dạng làm. Còn có một nửa xúc tu, thì là duy trì lấy hai bên liên hệ, chủ động nghênh tiếp, hủy diệt, xúc tu cùng xúc tu nhanh chóng dây dưa, ánh mắt giúp nhau trừng mắt bất đồng ánh mắt. Nó làm hết thảy, thật giống như một cái tinh thần phân liệt người, đang tại tay trái đánh tay phải, nguyên sơ quỷ dị điên cuồng giãy giụa, người trước mặt ảnh nhất là như thế, tựa hồ nhân tính cùng điên cuồng đang tại kịch liệt địa giao chiến. Bốn phía, rất nhiều khối thịt ngọ nguậy, muốn sẽ xuất hiện không ám lại lần nữa thôn phệ trở về. Nhưng không ám vùng vẫy, mở ra hai tay, chủ động ôm hướng Cổ Duy. Sau một khắc, Cổ Duy rốt cục tới rơi xuống thời gian bên trong trường hà. Đem trái tim đó bẩn ấn hướng không ám. Chớ chú bạo phát, chớ chú là tập hợp một thế giới khác. Bí ẩn cơ quan vận dụng hết thảy thủ đoạn gia trì chớ chú. Rốt cục tới tại nó hẳn là phát huy tác dụng vị trí bạo phát. Bốn phía phảng phất triệt để mất đi thanh âm. Vô pháp lý giải biến hóa, đang tại hình thành, thời gian cùng không gian giới hạn, tại thời khắc này mơ hồ, đỏ cùng bạch hào quang, liên tục chiếu sáng bốn phương, đập vào quang chợt hiện, trong thoáng chốc, Văn Nhân Tú tựa hồ thấy được Phương Tiên gào to một tiếng. Trên tay hiện ra một chuôi mộng cảnh cấu thành trường kiếm, chém về phía thời gian trường hà bên trong nguyên sơ quỷ dị. Nàng nhìn thấy cái kia cục thịt thượng thân ảnh bị đâm trúng. Thân hình bỗng nhiên rạn nứt, đếm không hết tính chất đặc biệt hiện ra. Lưu tinh đồng dạng, tản mát tại các nơi. Rốt cục tới, không biết đi qua bao lâu. Hết thảy ảo giác tiêu tán. Thời gian trường hà biến mất vô tung. Tại cái này trong hố sâu, chỉ có nàng cùng Phương Tiên còn sống. Phương Tiên thì là thật sâu thở hổn hển, trong con ngươi mang theo một loại sắc mặt vui mừng, trực diện thế giới này lớn nhất, tai họa căn nguyên. Làm hắn Phương Sĩ đặt móng một chút hoàn thành hơn phân nửa. Hắn đi lên trước, đi đến hắc sắc trường kiếm chỗ, phát hiện cái kia to lớn cục thịt quái vật cũng đã biến mất. Phảng phất, nó từ trước đến nay lại không có trên thế giới này xuất hiện qua. Ở chỗ cũ, còn thừa lại một quyển hắc sắc nhật ký, 10 phần cũ nát, không biết đã trải qua dài hơn nhiều năm cọ rửa. Không, không, ta không tin, Văn Nhân Tú chảy nước mắt. Không ám thủ lĩnh, làm sao có thể là nguyên sơ quỷ dị? Hắn cùng nó, hoàn toàn là hai cái bất đồng tồn tại. Bọn họ lúc trước trả lại gặp một lần. Trên người nàng, từng đạo liệt ngân hiển hiện, bên trong vô số thịt lồi cuồng vũ, tựa hồ một giây sau muốn không khống chế được. Phốp, Phương Tiên giơ hắc sắc trường kiếm, một chút đâm thủng lồng ngực của nàng. Đây không phải muốn giết nàng, mà là muốn phong ấn. Như thế nào đây? Cảm giác khỏe chưa? Tốt một chút rồi. Văn Nhân Tú té trên mặt đất, tựa hồ chỉ có miệng năng động. Ta nghĩ nhìn xem kia bản bút ký. Ta cũng muốn biết hết thảy chân tướng. Phương Tiên mở ra nhật ký bản, thấy được tờ thứ nhất. Hôm nay, ta đã tao ngộ một kiện chuyện đáng sợ. Cuộc đời của để ta xem đều nhận lấy phá vỡ. Ta thấy đến quỷ dị. Một cái hắc sắc, dài khắp ánh mắt cục thịt. Từ trên người nó lấy được một kiện quỷ dị chi vật. Tựa hồ có thể trở về tố thời gian. Ta muốn đem hết thảy đều ghi chép lại. Về sau vài trang, đều là một người bình thường đạt được lực lượng biến hóa. Cùng với đối với quỷ dị con đường thăm dò. Phương Tiên nhanh chóng vượt qua, đi đến hoàn toàn mới nội dung. Tận thế đến nơi, ta vô pháp ngăn cản, nội tâm rất khổ sở. Đã thành lập ánh dạng đông hội, ta muốn cứu vãn đây hết thảy. Ta muốn tìm đến ngọn nguồn quỷ dị, ta nhất định cũng được. Hơn 100 năm trước, đến cùng phát sinh ra cái gì? Vận dụng, thành thật nói dối. Tuy kiện vật phẩm này rất đáng sợ, nhưng theo hắn chỗ đó, ta là nhận được nguyên sơ quỷ dị xuất hiện thời gian chính xác cùng địa điểm. Mặc dù là tại đi qua hơn 100 năm trước, nhưng ta muốn đi tiêu diệt nó, dựa vào kia món thời gian hệ quỷ dị chi vật năng lực. Ta có thể trở lại quá khứ, ta có thể ngăn cản tận thế, ta có thể tu chỉnh đây hết thảy. Ngoặc kép chấm chấm, kế tiếp, đại khái chính là trở lại 100 năm trước a. Phương Tiên ánh mắt khẽ động, đọc qua kế tiếp nhật ký, phát hiện bút tích trở nên viết ngoáy cùng cuồng loạn, biểu hiện ra viết người cực không bình tĩnh. Ta trở lại đi qua, tại xem bói thời gian địa điểm, đã chờ đợi trọn 3 ngày, ta không có cái gì nhìn thấy, thành thật nói dối, lừa gạt ta. Ta phát hiện ta không trở về được tương lai. Được rồi, dù cho không thể trở lại tương lai, ta cũng phải ở lại chỗ này. Tìm đến nguyên sơ quỷ dị. Hết thảy bắt đầu, đều tại khoảng thời gian này phát sinh. Ta muốn tìm đến chân tướng. Không phải không thừa nhận, mặc dù là 100 năm trước, nhưng không có thế giới quỷ dị. Tương đối tốt đẹp. Kế tiếp, bút ký chỉ còn lại cuối cùng vài trang, chữ viết cũng càng hỗn loạn. Tìm vài năm, không có, thế giới này không có quỷ gì. Ta cảm giác muốn không kiểm soát. Ta tựa hồ đoán được một cái đáng sợ chân tướng. Đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, thành thật, nói dối, không có lừa gạt ta. Ta đích xác tại đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm, gặp được ngọn nguồn quỷ dị. Ta chính là nguyên sơ, ngoặc kép chấm chấm. Văn Nhân Tú cảm giác có chút hít thở không thông, nhưng ánh mắt nhịn không được tiếp tục nhìn xuống. Buồn cười, nếu như ta lúc đầu không cầm kia món thời gian hệ quỷ dị chi vật, nếu như ta không hỏi cái kia ngu xuẩn vấn đề, nếu như ta không mặc toa đã đến đi, hết thảy liền cũng sẽ không phát sinh. Là ta đem quỷ dị mang đến tới 100 năm trước. Là ta thúc đẩy đây hết thảy. Là ta chế tạo tận thế. Không, không, không, ngoặc kép chấm chấm. Đây là cuối cùng một tờ nội dung. Hắn điên rồi, không kiểm soát, biến thành nguyên sơ quỷ dị. Thế giới bởi vậy biến hóa, đại lượng quỷ dị đàn sinh. Lại qua 100 năm, gặp lúc trước người bình thường chính mình, Phương Tiên thở dài một tiếng, chậm rãi khép lại nhật ký. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.